Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 720, bí cảnh thuộc về quyền là ai? Cửu, Nhâm Nhất học xá bên trong. Tiểu cô nương nằm ở đã từng cơ thuế trong phòng. Lúc này sống lại nàng, lại khôi phục ngày xưa làm ầm ĩ. Này, ở cái lối đi kia bên trong lúc, ta rốt cuộc là đi nơi nào? Nơi đó rất kỳ quái. Rất thần kỳ a, ta lại bị một cổ cự lực hấp dẫn tới trong hư không? Như bay cảm giác, quá không tưởng tượng nổi á. Nhâm Nhất mặt không chút thay đổi nói. Ngươi nói cái gì nghe không hiểu. Đại khái là ngươi khi đó quá đau. Xuất hiện ảo giác đi. Là thế này phải không? Cảm giác như vậy chân thực. Tại sao có thể là giả tạo? Ngươi chớ lấn ta còn tấm bé không hiểu chuyện. Lừa gạt ta. Nếu không, định để cho lão tổ trừng trị ngươi một phen. Lừa ngươi làm gì? Ngươi có đáng giá gì ta lừa dối? Ngươi là có tiền có tài liệu vẫn có tu vi. Nhâm Nhất cái này hỏi ngược lại đặc nhọn. Nhất thời để cho tiểu cô nương á khẩu không trả lời được. Giờ phút này, nàng thật cái gì cũng không có. Ngoại trừ cuối cùng một cái tín hiệu mũi tên. Nàng lại cũng không có sức lực lại đi thả ra. Thắng lão tổ đã thả nàng hai lần chim bồ câu. Phỏng chừng thật xảy ra chuyện đi. Nếu không sẽ không để mặc cho nàng gặp nạn mà thờ ơ không động lòng. Nhưng tuy vậy, nàng cũng không dễ dàng thỏa hiệp. Hừ, ta là hồn học cung khách quý. Ta tồn tại chính là giá trị. Nếu không mà nói, kia Minh Nguyệt lâu người có thể giống như tôn tử nghe lời. Nhâm Nhất không bái kiến Minh Nguyệt. Lâu nhân, đối phương có phải hay không là giống như một tôn tử như thế? Cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Mí mắt cũng lười dơ lên một chút. À, không biết người nghĩ biểu đạt thứ gì. Nói tóm lại, bây giờ ngươi cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Không muốn chết lời nói. Liền ngoan ngoãn nghe lời. Ta, tiểu cô nương bị đỗi được á khẩu không trả lời được. Ngậm miệng ba, kéo gương mặt. Hừ, ngươi sẽ hối hận. Ta cứu ngươi, trừ phi ngươi ân đền oán trả. Nếu không làm sao sẽ hối hận. Cho nên, ngươi là muốn nhắc nhở ta đem nguy hiểm bóp xiết từ trong trứng nước sao? Nhâm Nhất vèo, địa một chút đứng lên. Bị dọa sợ đến tiểu cô nương ỏ e kêu to. Ngươi muốn làm gì? Ta thu hồi mới vừa nói ra. Nhân ra chỉ là thấy ngươi buồn buồn không vui. Trêu chọc ngươi chơi đùa mà thôi. Ai, đùa giỡn không cần loạn mở. Gặp người chết, biết chưa? Nhâm Nhất cũng không phải thật muốn đem tiểu cô nương như thế nào. Như thế nào đi nữa? Đối phương còn chưa trưởng thành. Đối với đối nhân xử thế ít một chút khéo đưa đẩy. Làm gì đều là làm theo ý mình. Mặc dù coi như không dễ trêu chọc vậy đúng rồi. Nhưng là, cũng liền trên miệng lợi hại mà thôi. Cũng không có thật chu đáo đến tại hiện trường đi lên. Hắn cũng đúng là buồn buồn không vui. Mặc dù từ kia trong thông đạo dưới lòng đất chạy thoát. Càng là tiêu diệt một bộ phận người quần áo đen thế lực. Nhưng là, còn có càng nhiều người quần áo đen ẩn núp ở bên trong. Hắn không thể dương mắt nhìn. Cái gì cũng không làm. Nhưng là quản lý tiên sinh đối với lần này chỉ có một thái độ. Để cho Nhâm Nhất khác dính vào. Này không phải trước mắt hắn tu vi này có thể bận tâm chuyện. Vì phòng ngừa Nhâm Nhất nhúng tay. Quản lý tiên sinh tại hắn học xá chung quanh thiết rồi một cái trận pháp. Đánh mở cửa sân, chỉ có thể nhìn được một mảnh trắng xóa. Sống chết không đi ra lọt. Nhâm Nhất đã thử nhảy tường, nhảy phòng, nhảy cây, đều không có thể thành hàng. Đến cuối cùng, hắn muốn đào một nói rời đi. Cũng không được, kia nhuyễn bột thổ địa mặt lại phát ra tinh thiết chi âm. Hiển nhiên bị trận pháp ảnh hưởng rất lớn. Hắn và tiểu cô nương cứ như vậy bị giam ở học xá bên trong. Đến bây giờ đã 3 ngày 3 đêm. Nếu không phải hắn làm qua đầu bếp, chữ vật trong ví có rất nhiều không có dùng hoàn tài liệu. Hai người trạng thái như vậy, coi như không có bị quan điên, cũng phải chết đói mới được. Vì tìm được rời đi phương pháp, Nhâm Nhất nghĩ đến tự mình ở thư viện mái nhà lầu thấy những thứ kia sách vở. Bên trong thì có một quyển là giới thiệu trận pháp. Quản lý tiên sinh dùng trận pháp có chút cổ quái, giống như là bị hắn sửa đổi quá, quy lực so với trong sách giới thiệu còn muốn cường đại mấy phần dáng vẻ. Vì không bị cô bé ồn ào thanh âm ảnh hưởng đến, hắn đem người ở lại cơ thuế trong phòng, mình thì đi tới trong sân, tìm một cây cành cây khô, trên đất bắt đầu không ngừng tính toán cái gì. Trận pháp mặc dù sách vở xem qua, nhưng là muốn dung hội quán thông, cũng không thể lý luận suông, yêu cầu kín đáo suy nghĩ, tinh tế tính toán, lặp đi lặp lại thật thao. Bây giờ nhâm nhất, chính là ở bổ túc này bài học, từ đơn giản nhất mê tung trận bắt đầu, từ từ suy diễn còn lại đủ loại khốn trận, cho đến phía sau, suy diễn đủ loại sát trận. Nhâm nhất cần đem quyển sách kia đồ vật bên trong dung hội quán thông, mới có tư cách tới phá hỏng quản lý tiên sinh khốn trận. Nhâm nhất cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì tu luyện thiên tài, tùy tiện liếc mắt nhìn là có thể trở nên rất điều. Đó là trong chuyện thần thoại xưa mới phải xuất hiện chuyện, cũng không phải trong thực tế hắn. Hắn so với thường nhân không bao giờ thiếu chính là nghị lực, cùng với suy luận ngộ tính. Đây là hắn trải qua trên dưới hai cái thế giới hư không sau chiếm được. Là hắn ngắn ngủi trong đời tối đại bảo khố. Diễn toán là khô khan, cũng là không thể tùy tiện bị cắt đứt. Cần phải tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, vì không bị tiểu cô nương thắng tinh nhã quấy rối. Hắn dẫn đầu chuẩn bị một cái khốn trận, đem mình ngăn cách ở trong sân. Như vậy, cho dù không cần rời đi nơi này, cũng có thể an tâm làm việc. Thắng tinh nhã làm thắng cữu cung nhân, trên người hay lại là dấu có không ít giá trị liên thành bảo bối. Này ngoại thương nhìn rất nghiêm trọng, chữa đứng lên lại rất dễ dàng. Là một rất người bình thường, đối với tu sĩ đan dược hấp thu hiệu suất chính là rất cao. Chỉ cần một chút xíu là có thể khởi tử hồi sinh. Cho nên, chỉ là qua tam ngày thời gian mà thôi, nàng liền một chút việc nhi cũng không có. Có thể nhảy nhót tưng bừng rời đi cơ thuế căn phòng, chạy đến trong sân tới tìm nhâm nhất. Kết quả, đi tầm vài vòng cũng không thấy ảnh tử, không khỏi băm chân chửi mắng. Ta nhổ vào, đây là bỏ lại ta một thân một mình chạy sao? Khinh bỉ ngươi, một chút không giống người đàn ông. Hừ hừ, chính mắng hăng say đâu rồi? Kia bả vai truyền tới một trận trọng áp, thiếu chút nữa không đem nàng một cái tát chụp trên đất đi. Ai đánh ta? Nàng không vui nghiêng đầu qua, trợn lên giận dữ nhìn đến sau lưng. Khi nhìn đến kia Trương Ba Lan không sợ hãi tuấn giật khuôn mặt lúc, này lửa giận trong nháy mắt ách hòa, ấp úng nói. Ngươi biết đạo nhân dọa người sẽ hù chết nhân à? Sau này không cho ở sau lưng ta chụp bả vai ta. Nghe được không? Nhâm nhất không tiếp lời. Chỉ là sách chính mình chế tác mấy cái lá cờ nhỏ, ở trong sân các ngõ ngách bên trong nằm vùng đứng lên. Tiểu cô nương thắng tinh nhã giống như một con ghẻ ký sinh một loại với ở sau thân thể hắn. Một bên 100.000 cái tại sao, vừa hướng đem làm gây nên chỉ trỏ trỏ, nhìn dị thường yêu quan việc vớ vẩn dáng vẻ. Này, ngươi cái này lá cờ từ nơi nào chiếm được? Theo ta được biết, loại vật này đều không nhân bán đấu giá. Cũng không biết nhâm nhất từ nơi nào thu nạp tới. Còn nữa, ngươi rốt cuộc xen vào mấy cái này muốn làm gì? Chuẩn bị chơi đùa à? Ngươi cũng lớn như vậy, cái này lại không phải món đồ chơi. Ta nói với ngươi đâu rồi? Ngươi có phải hay không là sợ hãi ta à? Cũng không dám để ý đến ta. Hắc, nhâm nhất bị tiểu cô nương thắng tinh nhã phiền thấu, không nhịn được móc ra mấy cây lớn cỡ bàn tay lá cờ, hướng về phía cười hắc hắc. Hiếu kỳ như vậy, ngươi sao không đổi tên kêu hỏi nhiều hơn? Nói chuyện công phu, tay hắn cũng không dừng. Kia lá cờ vây quanh thắng tinh nhã vòng vo một vòng. Có ở đây không cùng địa phương cắm vào. Ta, thắng tinh quy phạm muốn cùng nhâm nhất lại lý luận một phen. Lại phát giác mình đã mất đi mục tiêu. Trước mắt nơi nào còn có nhâm nhất tung tích, chỉ có vô tận sương mù che kín mắt. Nàng có chút kinh hoàng ở bên trong bắt đầu chạy. Thoạt nhìn là dọc theo đường thẳng, một mực ở chạy vọt về phía trước chạy. Thực ra, theo nhâm nhất, nàng chẳng qua chỉ là tại chỗ đã chuyển mà thôi. Hừ hừ, đối phó ngươi nhỏ như vậy cô nương. không có có chút tài năng thật đúng là không thu thập được ngươi. Nhâm Nhất đối với Minh Kiệt Tác rất hài lòng, này lá cờ nhỏ thực ra cũng không phải hắn làm, mà là từ hạ giới du lịch thời điểm thu nạp mà tới, lúc đó không biết để làm gì, chỉ biết là trận kỳ, nhìn còn rất toàn bộ, cũng liền lưu lại, mới vừa rồi suy nghĩ làm thí nghiệm, lục soát khắp toàn thân chữ vật ví tiền, cuối cùng đưa cái này trận kỳ tìm được, lại nói, trên người hắn linh linh toái toái bảo bối còn rất nhiều. Rất nhiều cũng bởi vì hắn không biết hàng, bị chất đống ở trong góc, rơi xuống thật dày cho bụi. Lúc này dùng, một chút ngưng trệ cảm giác không có. Thật giống như đây chính là giới này vật, cũng không biết là thế nào lưu lạc đến hạ giới đi. Quyết định được thắng Tinh Nhã cái này làm loạn quỷ, Nhâm Nhất bày trận tốc độ cũng không thấy đề cao bao nhiêu. Mỗi một cái lá cờ tồn tại, hắn đều cần lặp đi lặp lại suy nghĩ tính toán. Còn có ra phối thuật ấn cùng chú ngữ, cũng không thể loạn xáo. Nhất định là dựa theo nào đó quy luật, phối hợp lại dùng, tùy thời đều cần tăng thêm cắt giảm. Này một trận làm việc, cho đến nguyệt ảnh sao thưa. Mê tung trận bên trong thắng Tinh Nhã cũng mệt mỏi được nằm trên đất ngủ thiếp đi. Này mới rốt cục đại công cáo thành, dồn khí đan điền, đánh ra một hệ liệt phức tạp thuật ấn, lại đem chú ngữ đọc một lần. Nhâm Nhất mới rốt cục thổ lộ ra một cái lực lượng đặc biệt nặng nề từ mở, sau đó, vốn là nước sơn đen như mực sân, đột nhiên lóe lên mông lung đi huỳnh quang, đem chỉnh cái tiểu viện từ chiếu sáng như ban ngày, bạch quang đang không ngừng bành trướng, khoát đại, nhưng mà, bên ngoài viện vây vốn là có quản lý tiên sinh thiết trí trận pháp, hai đụng nhau, sinh ra kịch liệt hoa hòa. Trong sân nhiệt độ nhanh chóng nóng rực, thắng Tinh Nhã coi như là đợi ở mê tung trận bên trong. Này trong thật tế sinh ra nhiệt độ cao hay lại là không thể tránh khỏi thức tỉnh nàng. A, thật là nóng. T, chuyện gì xảy ra? Nàng dùng sức nhi che chính mình cánh tay. Qua lại ma sát, nơi đó có một hỏa tinh rơi xuống trên đó. Nhiệt độ rất cao, nếu như không phải nàng phản ứng nhanh, bây giờ cũng đã bị đem nóng bỏng xảy ra chuyện. Nàng cũng không biết hoa hỏa từ đâu chạy tới. Chỉ là ở đó mê tung trận bên trong, cuống cuồng nhảy tới nhảy lui. Nhâm Nhất vốn là chính tử quan sát kỹ đến kia trận pháp đụng nhau tình cảnh, bị thắng Tinh Nhã thê tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn đến, vội vàng đem nàng từ mê tung trận bên trong thả ra. A, thật là nóng, thật là nóng. Nhanh cứu ta. Thắng Tinh Nhã đánh phía trước trên người hỏa tinh tử. Nàng chỉ cảm giác mình tai họa bất ngờ. Êm đẹp, nóng ra một thân ngâm nước. Nơi đó có một cái giếng nước. Người bảo trọng mình đi. Nói xong, Nhâm Nhất xách lên nàng quỳ trỏ. Xem nàng như làm một cái vật kiện. Ném hướng kia giếng nước. Thắng Tinh Nhã đầu óc choáng váng. Đầy người đổ mấy ngụm lớn nước giếng. Giận đến đối Nhâm Nhất tức miệng mắng to. Ngươi một cái nhẫn tâm xú nam nhân. Ngươi chờ ta. Ta muốn đem ngươi làm gây nên ký đến notebook bên trên. Sau này gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Hừ, ta cứu ngươi một mạng. Làm phiền ngươi cũng gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ta đi. Ân cứu mạng, lại là có thể tùy tiện trả lại. Còn thêm nhiều như vậy lần. Giận đến thắng Tinh Nhã siết chặt quả đấm nhỏ. Hung hăng vỗ vào ở tỉnh trên nước. Văng lên vô số nước, vỗ vào ở tỉnh trên vách, Nhâm Nhất thấy nàng rốt cuộc yên tĩnh, này mới có rãnh tiếp tục quan sát chính mình kiệt tác. Kia hai cái trận pháp đụng chạm lấy địa phương, trải qua thiêu đốt sau này, để lại một khu không người ở khu vực, đó chính là bị trận pháp che lại thế giới chân thật. Ha, lại thật mở một con như vậy vá, quản lý tiên sinh, muốn vây khốn ta Nhâm Nhất. Ngươi vẫn là không được a. Hắn đắc chí vừa lòng cầm ra vũ khí Minh Càn Khôn tốt. Cái này là Kim Sư Tỷ đưa cho hắn vũ khí. Mới bắt đầu chỉ cảm thấy bình thường. Đang bồi đến hắn một đường chinh chiến đi qua. Từ từ hiển lộ ra cao ngất tới. Kia tốt sắc nhọn nơi mở ra một cái tiểu chức năng. Năng lượng quán thâu vào sau. Càn Khôn tốt có thể kéo dài chính mình. Biến thành một cây thật thiên lập địa cây cột. Đem đỉnh cao nhất nơi sẽ còn bắn ra lưỡi đao sắc bén tới. Bây giờ Nhâm Nhất liền muốn dùng cái này lưỡi đao, gia tốc phá hư cái này trận pháp, từ trong nhà tù chạy đi. Hắn vóc dáng coi như cao, cộng thêm càn khôn tốt kéo dài. Rất nhanh đao kia nhận liền đụng phải lỗ hổng kia, bắt đầu cổ động cắt. Ánh dạng đông đang ở trước mắt. Đột nhiên, một cái cánh tay màu đen từ cửa động kia nơi thăm dò đến, bắt lại càn khôn tốt, hướng về phía Nhâm Nhất liền muốn phản xử trở về. Ánh mắt của Nhâm Nhất đông lại một cái, vững vàng chống nổi càn khôn tốt. Lấy ở đâu tiện chủng, dám ở này dương oai, ăn ta một gậy. Kia càn khôn tốt trong nháy mắt kéo dài, trực tiếp đem kia bóng người màu đen thọt ra một lỗ thủng. Bên ngoài nhìn có chút tệ hại, Nhâm Nhất dừng lại tiếp tục mở ra trận pháp dự định. Tâm lý nhô ra một tia hiểu ra, có lẽ quản lý đại nhân không phải lại vây khốn hắn, mà là ở bảo vệ hắn. Nhìn một chút còn đợi ở trong giếng thắng tinh nhã, Nhâm Nhất đem mê tung trận thiết lập tại chỗ miệng giếng, đem nàng hoàn toàn phong ấn ở giếng nước bên trong. Đồng thời, chính hắn cũng sẽ không vết mực, mượn dùng càn khôn tốt giật mình, đem mình từ trong sân vẫy bay ra ngoài. Không thể nói là biết bao khó chịu, người quần áo đen giống như cá giếc sang sông, một lần nữa vét sạch toàn bộ hồn học cung. Nhâm Nhất không nhìn thấy những học tử đó ở nơi nào, không biết có người hay không gặp nạn. Hắn mới vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn một đại cổ người quần áo đen chiều hướng hắn tràn lên. Mẹ kiếp, nhiều như vậy, đến đây đi, để cho tiểu gia tu để ý đến các ngươi. Nhâm Nhất không có lâm trận lùi bước, ngoại trừ sau lưng sân, hắn cũng không đường có thể trốn, cũng không muốn trốn. Những người quần áo đen này giống như phụ cốt chi thư làm người ta chán ghét. Nhâm Nhất thật sự là không nghĩ lại nhìn thấy hắn môn tai họa hồn học cung. Nơi này là hắn lớn lên địa phương, hắn thu hoạch rất nhiều, quyết không cho phép có người tới mạo phạm. Nhâm Nhất giơ lên càn khôn tốt, lưỡng đoàn cũng toát ra lưỡi đao, nhanh chóng xoay tròn gian, mang theo ánh đao côn ảnh, hướng sóng người đâm thẳng đầu vào. Hắn chỉ là một tiểu hồn la, tu hành thủ đoạn cũng không đủ năng lượng, không có cách nào thi triển, chỗ ỷ lại hay lại là ban đầu từ hạ giới thái nhất trong tông học được công phu quyền cước. Hắn trong đám người lao nhanh nhảy, nhiều hơn nữa nhân cũng bất quá là bị đem tiêu diệt kết quả. Rất có thấy Phật sát Phật, thấy quỷ sát quỷ khí thế, gắng gượng trong đám người quét sạch đi ra một cái máu tanh con đường. Người này khó giải quyết, người sở hữu chuẩn bị, cây giáo bắn, ném, theo trong đám người người quần áo đen thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Vô số người quần áo đen xuất ra một cây một trượng trường vũ khí, nhắm ngay dục huyết phấn chiến Nhâm Nhất, đồng loạt đầu ném tới. Đạo huynh lại tạo nghiệt không sai, chương hồi đem kéo dài ở mạng tiểu thuyết đổi mới. Chạm trong không cái gì quảng cáo, còn mời mọi người cất giữ cùng đề cử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.